Thân thể thường xuyên không tốt cũng phải lên sân khấu. Lâu rồi cũng thành thói quen. Tuy rằng lại dẫn tới bị không ít bệnh căn khó chơi. Lên xe Lộ Vô Khả thấy Thẩm Ngật Tây không có ý hỏi cô một tiếng. Giống như đã sớm tính xong là sẽ đưa cô đi đâu. Lộ Vô Khả hỏi anh. Chúng ta đi đâu thế? Đến nhà bên chỗ Đại học Lan Giang. Thẩm Ngật Tây đảo quanh tay lái. Sao thế? Em muốn đi đâu à? Lộ Vô Khả nhìn sườn mặt anh. Vài giây sau vẫn mở miệng. Căn cứ đoàn xe trước kia còn ở đây không? Thẩm Ngật Tây nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô một cái. Lộ Vô Khả không tránh đi. Nói thật, em muốn đến đó. Lúc bọn họ kết giao hồi đại học ấy. Một nửa thời gian là Lộ Vô Khả bôn ba giữa bệnh viện với trường học. Trong lúc này Thẩm Ngật Tây dẫn cô đến đoàn xe của chính anh. Vẫn là tranh thủ lúc rảnh rỗi rút ra một chút thời gian. Lộ Vô Khả hỏi xong. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô vài giây rồi rời mắt. Tiếp tục lái xe, chỗ đó sớm thành đất hoang rồi. Vậy còn đất không? Thẩm Ngật Tây không trả lời cô. Lộ Vô Khả cũng không hỏi lại. Xe lên đường dốc, lúc xe đến đất bằng lắc lư hai cái. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Qua một lát Thẩm Ngật Tây mở miệng. Muốn đi, trên cửa sổ đầy vệt mưa. Ánh đèn trên phố rừng trên mắt Thẩm Ngật Tây. Lộ Vô Khả nhìn mặt anh. Em muốn đi. Trong xe một mảnh yên tĩnh. Thẩm Ngật Tây không nói gì nữa. Lộ Vô Khả thấy anh đến ngã rẽ quẹo trái vào một đường khác. Mới xoay đầu về. Anh muốn mang cô đến đó. Một cánh tay Thẩm Ngật Tây buông thả một bên. Lộ Vô Khả duỗi tay qua. Cô chính là cậy sùng sinh kiêu. Năm ngón tay mạnh mẽ luồn vào những ngón tay anh. Tay Thẩm Ngật Tây không thèm động. Thấy anh bất động, đầu ngón tay cô lại gãi gãi mờ u bàn tay anh. Sau đó liền nhìn chằm chằm tay anh. Còn chưa căng quá một giây, Thẩm Ngật Tây liền nắm lấy tay cô. Lúc này Lộ Vô Khả mới vừa lòng. Thẩm Ngật Tây dương mắt liếc cô một cái. Khóe môi cô dương lên cười cười. Chói lọi. Thấy anh nhìn qua, cô còn dương mắt đối diện với tầm mắt của anh. Không hề thu liễm đắc ý chút nào. Cô mà làm nũng thì Thẩm Ngật Tây thật đúng là không có biện pháp với cô. Tính tình xấu này của Lộ Vô Khả đúng là không thể thiếu công lao Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây còn có thể thế nào được? Do mình chiều mà, cách chương.